Tổng tài gian ác, chương 15, tiệc đính hôn của Thành gia. Góc truyện audio.com. Ôi, Tiêu thiếu gia thật đúng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, không cần đâu, chúng tôi còn có chút việc, xin phép đi trước. Bạch Chí Văn thật không hổ danh là kẻ xuất sắc trên thương trường, trong lời nói cũng mang đầy khí phách. Thất lễ rồi, Triệu Mẫn đoan trang lịch sự trước khi quay người còn không quên liếc nhìn Hàn Gia Lệ với ánh mắt nghi ngờ. Người phụ nữ đó tên thật là Mễ Lam sao? Hàn Gia Lệ cuối cùng cũng thở phào một hơi, ba người đó vừa đi, ngay sau đó An Dương và An Tử Thành mặc vest nghiêm chỉnh phẳng phiu xuất hiện trên sân khấu. Không khí xung quanh Gia Lệ như ngưng đọng lại, nhìn thấy người đàn ông xấu xa này, tim lại nhói đau. Cảm giác như bị bóp nghẹt vậy. An Tử Thành lạnh nhạt nhìn phía dưới sân khấu, dường như chẳng có chút hứng thú nào với party này. Chào mừng mọi người tham gia bữa tiệc lần này do tôi tổ chức, có điều, hôm nay tôi mời mọi người tập trung lại đây, chào đón tôi trở về chẳng qua chỉ là cái cớ, mục đích thật sự chính là, hôm nay tôi muốn tổ chức tiệc đính hôn của An Tử Thành tại đây. Lời nói vừa thốt ra, phía dưới sân khấu lập tức láo nháo, mọi người đều quay đầu thầm thì bàn luận, là nói An Dương đa mưu túc trí, vợ chưa cưới của An Tử Thành được nghe danh truyền từ lâu, nhưng chưa ai được gặp mặt bao giờ, hôm nay cuối cùng cũng công bố rồi. Hàn Gia Lệ giật mình nhìn An Tử Thành cười khẩy vài tiếng. Còn trên mặt An Tử Thành vẫn không có chút biểu cảm nào, bộ dạng rừng rưng khó đoán. An lão gia, là thiên kim của nhà nào mà có phúc vậy? Đúng thế, lão An, mau nói đi, đừng khiến người khác nóng ruột thế chứ. Rất nhanh, phía dưới có người bắt đầu nịnh nọt. Ha ha, lão An cười sảng khoái. Vợ chưa cưới của Tử Thành chính là thiên kim Bạch Phi Phi của tổng tài Bạch Chí Văn kỹ thuật Bạch Dương. Dầm, nghe thấy ba chữ Bạch Phi Phi, ly rượu trong tay của Hàn Gia Lệ rơi xuống đất thất thần nhìn chằm chằm Bạch Phi Phi uyển chuyển bước lên sân khấu. Sao thế, Tiêu Dật Nhiên quay đầu không hiểu nhìn Hàn Gia Lệ. Ồ, không sao, tôi bị trượt tay. Định thần lại, Hàn Gia Lệ lúng túng giải thích. Chuyện này cũng trùng hợp quá. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Bạch Phi Phi nũng nịu đứng bên cạnh An Tử Thành, còn An Tử Thành mặt vẫn không chút biểu cảm nào. Ha ha, hôm nay chỉ là công bố tin tức đính hôn, mọi người chơi thoải mái vui vẻ nhé. Câu cuối chốt lại của Lão An, biểu thị mọi người tự do ăn uống. Lão An, chúc mừng, An Tổng Tài và Bạch Tiểu Thư thật là một đôi trời sinh. Khách mời nâng ly rượu vây quanh Lão An, An Tử Thành và Bạch Phi Phi tự nhiên thành một đôi, đi một vòng chúc rượu trong đám khách mời. Cho đến, anh Tử Thành, vị này là Tiêu thiếu gia của bất động sản Tiêu Thị, các anh chắc đã gặp nhau rồi nhỉ. Bạch Phi Phi kéo An Tử Thành đi qua đám đông đến thẳng trước mặt Tiêu Dật Nhiên. Hàn Gia Lệ nhìn bọn họ, dường như sắp phải nín thở, không biết làm thế nào mới được. Tiêu thiếu gia, xin chào. An Tử Thành coi như không có chuyện gì nhìn Tiêu Dật Nhiên, có chút xa lạ. An Tổng Tài chúc mừng. Khoảng khắc lúc này phát hiện khuôn mặt đó bên cạnh Tiêu Dật Nhiên, tay nắm chặt lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm Hàn Gia Lệ, bầu không khí nguy hiểm phả ra xung quanh. Hàn Gia Lệ bị dọa cho toàn thân run rẩy, một giây cũng không muốn ở đây thêm nữa. Nhiên, các anh nói chuyện, em đi vào nhà vệ sinh một lát. Cô hoảng loạn nhìn Tiêu Dật Nhiên một cái, quay người định rời đi. Góc truyện audio.com, cần anh đi cùng không? Tiêu Dật Nhiên mỉm cười nhìn cô. Không cần đâu, cô không nói gì, quay người vừa đi vừa chạy. Ánh mắt An Tử Thành trừng trừng nhìn bóng dáng của cô khuất dần, khóe miệng lộ ra nụ cười nham hiểm cách trương.